Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 68, 68, em nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bà Phong đã về lại nước để lo công ty bên đó. Trước khi về, bà Phong dặn anh đủ điều nào là chăm vợ trong thời kỳ mang thai như thế nào. Những món không được ăn và những món nên ăn. Anh nghe xong choáng váng cả mặt mày. Thời Tịch Ngọc nằm viện 2 tuần cũng đã hồi phục lại sức khỏe. Cô hít thở không khí trong lành bên ngoài. Bắc Minh Phong đem hết đồ lên xe. Anh mở cửa xe cho cô vào. Anh chở em về nhà. Vâng. Anh chạy được giữa đường thì cô lại khó chịu muốn nôn. Em muốn ói à, mùi trong xe hơi khó chịu quá. Anh kẻo cửa kính. Mở được một lúc cô đã đỡ. Em đỡ chưa? Rồi a hát. Ủa mà đây đâu phải đường về nhà em hay nhà anh đâu. Chút nữa em sẽ biết. Ồ, khi tới nơi, anh dừng xe trước một căn biệt thự sang trọng. Còn ca cả hồ bơi và cả vườn hoa. Những bông hoa hồng rất thơm, ngoài bông hồng ra còn có cả hao hướng dương, hoa tulip và hoa mẫu đơn. Ơ đây là nhà của gia đình chúng ta. Wow, đẹp quá, hoa còn thơm nữa. Bắc Minh Phong biết trong thời kỳ mang thai của phụ nữ rất dễ trầm cảm và stress. Nên anh đã cố gắng chuẩn bị tốt mọi thứ. Để tâm trạng cô có thể tốt và không ảnh hưởng đến em bé. Anh dẫn em đi tham quan. Bước vào bên trong. Giống như một lâu đài. Ngôi nhà tuy to và tráng lệ, nó cũng rất ấm cúng. Tráng lệ. Anh tự tay trang trí. Nhưng không quá màu mè. Cô thật sự rất thích. Còn trên tầng nữa. Đi thôi nào. Anh mở căn phòng đầu tiên ra. Đó chính là phòng của em bé. Anh trang trí rất chỉnh chu. Có sẵn cả tả và đồ cho con. Có cả những mặt hàng đồ chơi xa xỉ. Anh mua đồ sớm thế. Còn không biết là con trai hay con gái nữa. Trai gái gì chả mặc được. Đồ chơi thì mốt mua thêm có sao đâu. Ra dáng vẻ của ông bố rồi đi. Hứ, chồng em mà. Thời Tịch Ngọc đặt vào môi anh một nụ hôn xem như là phần thưởng của anh. Anh vịnh lấy eo cô, kéo sát vào người anh. Thưởng như vậy không đủ, chứ muốn sao? Em biết anh nhịn đói bao lâu rồi không? Tội thế, gắng chờ đi 9 tháng 10 ngày thôi. Tính luôn à, em sinh xong phải ở cử và lấy lại sức khỏe thì tầm 1 năm đó. Lâu vậy à, đúng rồi. Đòi có con giờ than thở cái gì? Anh hối hận rồi đó. Em mà biết anh ra ngoài lén phén với con nào biết tay e. Không dám làm vậy đâu ạ, thế thì tốt. Phải kiêng trong bao lâu vậy? Em nói rồi 1 năm. Thời Tịch Ngọc trêu anh. Anh không tin liền lên mạng kiểm tra. Cô thì lon ton đi ra ngoài. Tham quan. Này em nói dối. Trên mạng nói là chỉ kiêng trong 3 tháng đầu thai kỳ thôi. Sạo đó, Trương Nhã Tịnh gọi cô video cho Thời Tịch Ngọc. Cô ngồi xuống sofa và bắt máy. Alo tớ nghe này. Alo. Cậu đang ở đâu sao nhìn lạ thế? Nhà mới của bọn tớ đấy. Đẹp không? Đẹp thật. Thích quá à. Trương Nhã Tịnh vô tình nói thích một căn nhà giống Thời Tịch Ngọc. Đinh Hạ Vũ vô tình nghe thấy. Ba mẹ cậu biết cậu có thai có mắng cậu không vậy? Không có. Tớ giả thích rõ ràng cho bố mẹ nghe. Bố mẹ bảo đẻ đi, bố mẹ nuôi. Không tiếc gì tên đàn ông cặn bã đấy. Sau này kiếm chồng khác. Bố mẹ cậu chất dữ vậy. Trong mấy tháng đầu thai kỳ tớ ói muốn chết, ngửi mùi gì cũng khó chịu. Tớ cũng vậy. Chừng nào cậu đi khám thai? Tuần sau á, đi chung đi. Ok gì? Chừng nào cậu về lại chung? 3 ngày nữa à? Bắc Minh Phong gọt dĩa trái cây đem ra cho cô. Anh đút cô từng miếng một. Lau miệng cho cô nữa. Vợ chồng hạnh phúc thật đấy. Chẳng bù lại cho tớ. Em có Đinh Hạ Vũ lo rồi mà. Bắc Minh Phong liền nói. Làm gì có. Trương Nhã Tịnh vừa nói cất lời. Đinh Hạ Vũ cũng lấy dĩa trái cây ra và đút cho cô ăn. Cô versus chút hơi ngại nhưng vẫn há miệng. Đó. Anh ấy lo cho cậu rồi còn gì. Tớ. Anh nhớ chăm sóc bạn em tốt vào đấy nhá. Chắc chắn. Nói chuyện một hồi cũng cúp máy. Anh lại nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Gì vậy? Sao nhìn em như thế? Anh muốn. Không. Bắc Minh Phong nhấc nhẹ cô ngồi trên đùi. Anh nhõng nhẽo với co. Vợ, không được là không được. Anh không tin mốt đi khám thai hỏi bác sĩ đi. Phải kiêng trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Cô lỡ miệng nói ra liền lấy tay che miệng lại. À, không ai đánh mà tự khai. Em dám nói dối anh. Em không cố ý, em chỉ muốn tốt cho em bé thôi. Cô làm nũng lại với anh. Rồi rồi, kiêng thì kiêng, cố chịu vậy. Cô lại ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh lại muốn nôn. Eo, anh đưa em vào phòng vệ sinh đừng ói vào người anh. Bắc Minh Phong bồng cô vô nhà phòng vệ sinh. Cô liền nôn ra rất nhiều. Uẹ uẹ, anh đứng đằng sau vỗ lưng và vén tóc qua cho cô. Sau một lúc cô cũng đã ngưng ói. Và đỡ hơn, mùi nước hoa của anh em khó chịu quá. Để anh đi tắm rửa thay đồ. Cô đi lên phòng cũng thay bộ đồ ngủ ra. Anh tắm rửa xong, anh bận bộ đồ ngủ rất kiêu. Làm cô phì cười. Anh bận đồ kiểu gì vậy? Lạ quá em không quen. Cười gì cười? Anh ngửi thử mùi nước hoa này xem có khó chịu không? Anh đưa chai nước hoa em bé. Hương thơm dễ chịu nhẹ nhàng mùi hoa hồng cho cô. Thơm thế, có khó chịu không? Hong, anh xịt lên người anh vài phát. Cách chương.